Vạn đạo Long Hoàng, chương 4230, tự chui đầu vào lưới. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đánh giết Dung Canh về sau. Lục Minh rời đi đầu kia sơn cốc, sau đó dọc theo một cái phương hướng tiến lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, Lục Minh cẩn thận rồi rất nhiều, không có phi hành trên không trung, mà là thu liễm khí tức, dọc theo trước mặt được, phi hành trên không trung. Một khi gặp gỡ những cái kia nổi điên sinh linh, rất dễ dàng bị phát hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, nghĩ không đụng tới những cái kia nổi điên người, tại nguyên chỗ tìm một cái chỗ khuất an an ổn ổn đợi thích hợp nhất. Nhưng là nói như vậy, chỉ có thể thời gian ngắn an toàn, một lúc sau, sẽ càng thêm nguy hiểm. Bởi vì Lục Minh không phải hoàn toàn đối tâm diễm ma hỏa miễn dịch. Tâm diễm ma hỏa đối hắn nhục thể không tạo được ảnh hưởng, nhưng là có thể ảnh hưởng hắn tâm linh, hắn tinh thần, dần dần, hắn tâm lý cũng sẽ toát ra đủ loại tâm tình tiêu cực, thậm chí mất khống chế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, như thế cơ hồ chỉ có đường chết một đầu. Tỷ như trước đó gặp được cái kia mất khống chế nổi điên tóc tai bù xù lão giả. Nếu như chỉ là gặp được tu vi yếu, tự nhiên sẽ bị hắn truy sát. Nhưng là một khi gặp được tu vi mạnh hơn hắn, đám kia đầu phát ra lão giả cũng sẽ bị phản sát. Không có chút nào lo lắng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khi mất khống chế phát cuồng, sinh tử cũng không khỏi tự mình làm chủ. Lục Minh không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dung Canh nói qua, cái này thiên lao, vẫn có biện pháp phòng ngừa tâm linh mất khống chế. Hắn muốn tìm đến cái kia loại phương pháp. Mặt khác, đợi tại chỗ, là không thể đi ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn tìm được rời đi thiên cung thiên lao biện pháp, nhất định phải đi thăm dò. Đợi tại nguyên chỗ, là khẳng định tìm không thấy cách đi ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù Dung Canh nói, thiên cung thiên lao căn bản không thể đi ra ngoài, nhưng là không thử một lần làm sao biết đây. Rất nhanh, lại qua hơn 10 ngày. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn 10 ngày này, Lục Minh gặp không thua 10 cái sinh linh. Bất quá bởi vì Lục Minh chú ý cẩn thận, xa xa nhìn thấy đều đi vòng, cũng không có cùng đối phương chạm mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn phát hiện, cái này hơn 10 cái sinh linh, cũng không phải là từng cái đều mất khống chế nổi điên. Trên thực tế, đại bộ phận đều không có mất khống chế phát cuồng, nhưng là tinh thần ít nhiều đều có chút không bình thường. Hơn nữa triệu chứng có nhẹ có nặng, Lục Minh không dám tới gần, cụ thể cũng không rõ ràng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa nhiều lần, đều là nhìn thấy có sinh linh đang lẫn nhau đại chiến. Nơi này sinh linh, tràn đầy tâm tình tiêu cực, gặp mặt rất dễ dàng bộc phát chém giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cũng chứng minh, cái này thiên lao, thật rất nguy hiểm. Cái này khiến Lục Minh càng thêm cẩn thận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có một chút để Lục Minh tâm lý trầm trọng chính là, theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện hắn tâm linh cũng càng ngày càng không yên tĩnh. Tâm tình thường xuyên sẽ không rõ khó chịu. muốn cùng người chém giết phát tiết một phen. Lục Minh biết rõ, hắn tâm linh thời thời khắc khắc ở chịu ảnh hưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mặc dù bây giờ còn đang khả năng khống chế phạm vi. Đó là bởi vì hắn đi vào nơi này thời gian còn quá ngắn. Theo thời gian trôi qua, tình huống khẳng định càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Nhất định phải tìm tới phòng ngự tâm diễm ma hỏa biện pháp. Đáng tiếc cốt ma không ở, bằng không thì có thể hỏi một chút hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm lý chuyển suy nghĩ, sát mặt đất, tiếp tục phi hành. Lại một ngày sau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, phía trước phát ra kịch liệt oanh minh, có thần quang đang nhấp nháy. Đây là có người đang đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thân hình lóe lên, thi triển ra 3000 đại cổ bí thuật, một trong đại ẩn tàng thuật, giấu ở một tảng đá lớn đằng sau, cùng tảng đá lớn hòa làm một thể. Sau đó quan sát tỉ mỉ phía trước. Phía trước có hai cái sinh linh đại chiến kịch liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó một cái toàn thân phủ đầy tử kim sắc lân phiến, một cái khác trên đầu mọc ra hai căn xoắn ốc truyền sừng dài. Hai cái sinh linh đại chiến phi thường kịch liệt, kình khí tuôn ra, đất rung núi chuyển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần đế tứ trọng, Lục Minh nói nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cái này đại chiến sinh linh, tu vi đều ở thần đế tứ trọng, lực lượng ngang nhau, đại chiến khó phân thắng bại. Bất quá Lục Minh tinh tế quan sát, đó có thể thấy được, hai cái sinh linh cũng không hoàn toàn mất khống chế điên cuồng, chỉ là trạng thái tinh thần có chút không ổn định mà thôi. Ánh mắt bên trong tràn đầy bạo ngược sát cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhìn một hồi, chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Nhưng là sau một khắc, Lục Minh thân thể cứng ngắc lại một lần, con người co rụt lại, chuẩn bị rời đi thân hình, cũng lập tức ngừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì phía trước trên mặt đất, bỗng nhiên xuất hiện một tấm lưới, một chương to lớn vô cùng lưới, bao phủ xa vạn dặm, từ mặt đất vọt ra, hướng về kia hai cái đại chiến sinh linh lưới tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cái đại chiến sinh linh cũng không mất khống chế phát cuồng, giờ phút này kinh hãi, vội vàng dừng lại đại chiến, hướng về hai cái phương hướng khác nhau bay đi, muốn thoát đi lưới lớn phạm vi bao phủ. Nhưng là kinh người là, theo bọn họ phi hành, lưới lớn diện tích thế mà cũng đang kịch liệt biến lớn, đảm nhiệm hai cái sinh linh làm sao phi hành, cũng bay không ra lưới lớn phạm vi bao phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là mấy hơi thở, lưới lớn liền đem hai cái sinh linh ôm. Lưới lớn co vào, đem hai cái sinh linh gắt gao khóa lại, khó có thể động đậy, làm hai cái sinh linh bị cầm xuống về sau. Bầu trời lóe lên, xuất hiện một người mặc trường bào màu đỏ trung niên đại hán. Trung niên đại hán vung tay lên, liền lưới lớn xách trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc hắc, lại bắt lại hai cái. Không sai. Hồng bào đại hán gật gật đầu, chợt lách người, liền biến mất khỏi chỗ cũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cũng không có lập tức đi ra, mà là chờ một hồi lâu, có phát hiện không bất cứ dị thường nào về sau, lúc này mới cởi ra đại ẩn tàng thuật, sau đó hướng về một cái phương hướng bay đi. Nhưng Lục Minh còn không có phi ra bao xa. Hắn tâm lý bỗng nhiên toát ra một luồng hơi lạnh, toàn thân lông tơ dựng đứng. Đây là cảm ứng được nguy cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc, Lục Minh quả nhiên phát hiện, trên mặt đất, hiện ra một cái lưới lớn, hướng về hắn bao phủ tới. Lục Minh không chút do dự, trực tiếp thi triển ra đại na di thuật, muốn rời khỏi, nhưng là nhường hắn tâm lý đại chấn chính là, khi hắn thi triển ra đại na di thuật thời điểm, phát hiện không gian như bùn đàm đồng dạng, sền sệt hết sức, gắt gao dính ngụ hắn, nhường hắn khó có thể nhẹ nhõm rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trường này lưới lớn, cư nhiên đã ảnh hưởng tới không gian. Đại na di thuật, không làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại cực quang thuật, Lục Minh lập tức đổi dùng đại cực quang thuật, hóa thành một đạo cực quang, xông về nơi xa, nhưng khi thân hình hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, phát hiện cũng không có thoát đi lưới lớn bao phủ, hắn y nguyên còn tại trong lưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không tốt, loại này lưới lớn không chỉ là một loại bảo vật. Còn cùng trận pháp kết hợp, mảnh này khu vực, bao phủ ở một tòa đại trận bên trong. Lục Minh rất nhanh liền phát hiện mờ ám. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mảnh này khu vực, bị bày ra trận pháp. Tấm võng lớn kia cùng trận pháp kết hợp, phi thường huyền diệu, bất kể thế nào phi hành, thế mà đều trốn không thoát lưới lớn phạm vi bao phủ. Hướng lên trên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không còn hướng ngang di động, mà là thi triển ra đại cực quang thuật, hướng thẳng đến bầu trời phóng đi. Nhưng để Lục Minh không có nghĩ tới là, hắn mới vừa xông lên bầu trời, trên bầu trời cũng đột nhiên hiện ra một cái lưới lớn, vào đầu bao phủ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, Lục Minh chẳng khác nào là tự chui đầu vào lưới, một đầu đâm vào lưới lớn, xông lên vào lưới lớn bên trong. Lưới lớn liền cấp tốc thu nhỏ lên, như từng đầu xiềng xích đồng dạng, đem Lục Minh gắt gao cuốn lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không tốt, phiền toái. Hắn phát hiện, hắn hoàn toàn bị khóa lại, bị gắt gao quấn chặt lấy. Bất kể thế nào bộc phát cấm kỵ chi lực, đều không tránh thoát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vào trước là chủ quan niệm hại chết người. Trước đó hắn nhìn thấy hai cái kia sinh linh bị bắt, bầu trời cũng không có lưới lớn xuất hiện, cho nên hắn mới có thể toàn lực phóng hướng thiên không. Không nghĩ tới bầu trời thế mà cũng có một cái lưới lớn. Bằng không thì hắn cũng sẽ không tự chui đầu vào lưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.